Bất Hủ Thần Vương, chương 201, Chí Cao Động Phủ Thương Khung Quân Lâm. Góc truyện audio.com, ngay cả Lưu Dương ngay từ đầu có trọng nhậm Thương Khung. Cũng trong nháy mắt ngây dại, lập tức phục hồi tinh thần lại, cười khan nói, nhậm Thương Khung, động phủ số 1, ngươi có hiểu không vậy? Phải là thiên cương đại viên mãn mới có tư cách vào ở. Ngươi thật sự muốn trùng kích động phủ số 1. Nhậm Thương Khung mỉm cười vô hại, hình như báo cáo sai mà nói. Đối với ta không có lợi à? Lưu Dương cười to, đúng vậy, nếu như thực lực của ngươi kém quá xa, sẽ bị coi là khiêu khích chủ trì một phương, có khả năng bị phạt. Mạc Vô Vi vội hỏi, đúng vậy, nếu như ngươi chỉ có 32 hay 33 truyền, lại muốn trùng kích 36 truyền thiên cương đại viên mãn. Đây nhất định là ác ý khiêu khích, tất nhiên bị khu trục ra khỏi đại vương Ốc Sơn. Nhìn qua bộ dạng tích cực dẫn đầu của Mạc Vô Vi, nhậm Thương Khung không nhìn thẳng, hướng Lưu Dương nói, vậy thì phiền Lưu Dương sư huynh an bài một chút. Lưu Dương cười nói, này không có vấn đề. Đúng rồi, Bắc Cung sư muội trùng kích động phủ số mấy, ta thiên phú thấp. Hy vọng có thể trùng kích động phủ số 4. Bắc Cung Giao cũng không có ý tứ khoe khoang gì, nhưng người khác nghe vào lỗ tai, lại trực tiếp choáng váng. Cái gì gọi là thiên phú thấp, trùng kích động phủ số 4, nàng cho rằng đây là động phủ số 4 của 6 tầng phúc địa hay là tầng 7 phúc địa hay sao? Đây chính là động phủ số 4 của tầng 9 phúc địa, là địa phương mà vô số đệ tử khảo hạch, nằm mơ đều không thể mơ tới. Mỗi một lần khảo hạch, có thể có một người tiến vào tầng 9 phúc địa, cái kia đều là việc trọng đại. Bắc Cung Giao này, Bắc Cung Giao là người thông minh, thấy nét mặt của bọn hắn, liền biết câu nói vừa rồi kia có chút không ổn, nhàn nhạt cười cười, lại không giải thích cái gì. Mạc Vô Vi chỉ cười lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn, nhậm Thương Khung cùng nữ nhân kia đến cùng làm trò gì. Dắt tay trùng kích tầng 9 phúc địa, xem đây là cái trợ chắc. Tầng 9 phúc địa dễ trùng kích như vậy sao? Thật sự là quá ngông cuồng. Nói cho cùng, Mạc Vô Vi vẫn cảm thấy, hai người nhậm Thương Khung là muốn lấy lòng mọi người. Căn bản không có khả năng liên thủ trùng kích, song song thành công. Nếu như có thể cùng tiến vào tầng 9 phúc địa, song túc song phi, đây tuyệt đối là chuyện lạ xưa nay chưa từng có ở thiên các. Một đôi đạo lữ, cùng tiến vào tầng 9 phúc địa. Hơn nữa đều đến từ phân đà không có tên tuổi. Trước hai thí luyện bia, nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao ngồi xếp bằng xuống. Lưu Dương cao giọng nói, hai vị, thí luyện bia đã mở phong ấn. Những người khác không cách nào quấy rầy các ngươi trùng kích. Cho các ngươi thời gian một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, làm không được, liền tính trùng kích thất bại tốt. Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao đều không nói thêm gì nữa. Bắt đầu trùng kích, nhất là nhậm Thương Khung, hắn cố tình biểu hiện ra thực lực, biết rõ cùng Hạ Vũ trùng xung đột, đã đến thời điểm trở mặt, nên không cần che giấu, một hơi liền xông qua 33 truyền, thậm chí mắt còn chưa nháy một cái. Tốc độ biến thái bậc này, Tam Anh Tư Kiệt, cùng với Thập Tam Thái Bảo trực tiếp choáng váng, này là tốc độ của nhân loại sao? Một hơi 33 truyền. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. 34 truyền, nhậm Thương Khung cũng nhanh như trước. 35 truyền, nhậm Thương Khung cố ý dừng lại một chút, làm một ít biểu hiện giả dối. Chậm lại một chút, hô hấp của bọn người Lưu Dương đã ngừng lại rồi, nguyên một đám tâm tình phức tạp. Nhìn qua nhậm Thương Khung, tốc độ của nhậm Thương Khung này thật sự là quá nhanh. Bất quá, bọn hắn vẫn cảm thấy từ 35 chuyển trở về trước, đều không coi vào đâu. Ai cũng biết, thiên cương đại viên mãn, khó khăn nhất là một chuyển cuối cùng. Một chuyến cuối cùng, yêu cầu thậm chí còn cao hơn 35 chuyển trước vài lần. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì đại đa số thiên tài có thể tiến vào thiên ngoại thiên, lại thủy chung không cách nào hoàn thành thiên cương đại viên mãn. Bởi vì 36 chuyển là hậu thiên đỉnh phong của thiên trai thế giới. Một khi vượt qua, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. là đại đạo cấp thiên phú. Kỳ thật, 36 chuyển đối với Nhậm Thương Khung mà nói, căn bản không có nan đề gì. Bất quá Nhậm Thương Khung cũng không có tính toán đem át chủ bài lộ ra. Hắn muốn làm, chỉ là xông qua 36 chuyển. Lập tức, trạng thái cố ý làm bộ cố gắng hồi khí. Chuẩn bị trùng kích 36 chuyển, đây là muốn một lần làm xong a hát. Lưu Dương cười ha ha. Hắn hiện tại cũng tràn đầy chờ mong, Nhậm Thương Khung. Nếu như có thể xông qua mà nói, tuyệt đối là một kỳ tích. Mạc Vô Vi thì cười lạnh, cố làm ra vẻ, Nhậm Thương Khung này có thể xông qua mới là lạ. Bất quá tiểu tử này cũng rất yêu nghiệt, một hơi có thể vọt tới 35 chuyển. Đến cùng có kỳ ngộ đặc thù gì? Chỉ là một đệ tử từ địa chu phân đà. Từ xưa đến nay đều không có thiên tài như thế a hát. Tâm tư những người khác, cũng vô cùng giống nhau. Nhưng ánh mắt thì một khắc cũng chưa từng rời đi. Nhậm Thương Khung lần này chuẩn bị, gần nửa canh giờ, lúc này mới giả vờ trùng kích chuyển cuối cùng. Ngay lúc mọi người chuẩn bị xem Nhậm Thương Khung trùng kích bước cuối cùng. Bắc Cung Giao bên kia, cấm chế đã mở ra. Trên bia thí luyện, biểu hiện ra tiêu chí trùng kích thành công 34 chuyển. Lưu Dương kinh ngạc, không khỏi đánh giá Bắc Cung Giao cao hơn. Tuyên bố, Bắc Cung Giao, trùng kích 34 chuyển thành công, có tư cách vào ở động phủ số 4 của tầng 9 Phúc Địa. Chúc mừng ngươi, Bắc Cung Giao nhẹ nhẹ lau sạch mồ hôi trên trán một chút. Cảm thấy hết sức may mắn. Nàng lúc này, cũng chỉ là muốn thử, có thể thành công hay không? Xác suất là 5 năm, không nghĩ tới, lại thành công, bởi vì, nội tâm Bắc Cung Giao luôn có một động lực, để cho nàng một mực cố gắng, bảo trì khoảng cách cùng Nhậm Thương Khung không bị kéo ra. Sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại, làm cho Bắc Cung Giao phát huy hoàn mỹ, thành công vượt qua, thật ra khiến cho Lưu Dương tò mò là, sau khi Bắc Cung Giao trùng kích thành công, thần thái nhẹ nhõm, căn bản không lo lắng Nhậm Thương Khung có thể thành công hay không. Chỉ nhàn nhạt đứng một bên, ánh mắt điềm mật, ngọt ngào, nhìn không ra bất luận vẻ lo lắng gì. Lưu Dương là một người tinh tế, không khỏi nghĩ, Bắc Cung Giao này chấn định như thế. Xem ra đối với việc Nhậm Thương Khung trùng kích Thiên Cương Đại Viên Mãn một chút cũng không lo lắng. Hẳn là nàng đã sớm biết Nhậm Thương Khung có thể thành công. Hoặc là nói, bọn hắn ở động phủ tu luyện, đã thành công trùng kích qua. Ngay lúc Lưu Dương đang suy nghĩ, những người khác đang quan sát Nhậm Thương Khung trùng kích, sắc mặt bắt đầu phức tạp, bởi vì Nhậm Thương Khung trùng kích chuyển cuối cùng, đã đến tình trạng gay cấn. Kim đồng hồ chuyển động kia, đã đến gần viên mãn. D, A, N, C, C. Một tiếng vang rung động lòng người, phá vỡ hiện trường nặng nề, tiếng chuông biểu tượng viên mãn kia, gõ vang ở trong lòng mỗi người, giống như tiếng chuông từ thiên không truyền xuống, uy nghiêm mà lạnh lùng, đánh dấu một siêu cấp thiên tài mới vừa ra đời. Thành công, lại có người thành công trùng kích Thiên Cương Đại Viên Mãn. Hơn nữa, bọn hắn tận mắt chứng kiến một truyền kỳ, kỳ tích, ra đời. Nhậm Thương Khung đi ra ngoài, lau mồ hôi nhìn Bắc Cung Giao cười cười. Nhậm Thương Khung thầm nghĩ, trùng kích 36 chuyển không khó. Diễn trò lâu như vậy, thật đúng là mệt mỏi. Trùng kích 36 chuyển đối với Nhậm Thương Khung mà nói. Tuyệt đối không cần tốn nhiều sức, những ngày này hắn chăm chỉ khổ luyện. Tu vi thực tế đã là 66 chuyển, dùng tu vi 66 chuyển. Trùng kích 36 chuyển, đương nhiên là không cần tốn nhiều sức, nhưng mà Nhậm Thương Khung không muốn lộ ra thực lực chân thật. Bạo lộ thực lực kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Mấu chốt là con át chủ bài này của hắn, một khi lộ ra thì phiền toái vô cùng, bởi vì như thế, sẽ hoàn toàn phá vỡ hệ thống võ học của thế giới này. Nhất định sẽ có vô số lão quái vật bắt hắn làm vật thí nghiệm. Hắn không muốn bị người xem là quái nhân, bởi vậy cực hạn mà hắn biểu hiện ra ngoài, chính là Thiên Cương Viên Mãn, tuyệt đối không vượt qua một bước, hơn một bước, tiếp theo là vực sâu vạn trượng, tán thân toái cốt, xuất phát từ cân nhắc như vậy, hắn mới diễn trò như thế, cố ý vất vả trùng kích thành công. Bất quá, những người kia tự nhiên là không thể nào biết rõ những bí mật này. Tâm tình của bọn hắn đang rất hỗn loạn. Dưới mắt, sự tình duy nhất mà bọn hắn cần làm, chính là đem truyền kỳ này truyền đi. Lưu Dương cười to, gọi liền ba tiếng tốt tốt, tốt, tốt, Nhậm Thương Khung, chúc mừng ngươi, thành công tiến vào động phủ số 1 của tầng 9 Phúc Địa. Chí cao vinh quang, Lưu Dương cười tủm tỉm, đem ngọc giản biểu tượng cho động phủ số 1 đưa cho hắn, bằng vào ngọc giản này. Ngươi chính là chủ nhân động phủ số 1 của tầng 9 Phúc Địa. Chúc mừng ngươi, bất quá, lần này ngươi chui vào chỗ trống. Nếu như không phải Hạ Vũ Trùng đắc ý quên hình, chưa chịu trùng kích động phủ số 1, ngươi đạt được động phủ số 1, sẽ không thuận lợi như vậy. Nhậm Thương Khung cười nói, Hạ Vũ Trùng vội vàng chèn ép đối lập. Không có thời gian cũng có thể lý giải. Mạc Vô Vi bỗng nhiên nói, chậm đã. Theo như quy củ, Lưu Sư Huynh nên thông chi cho Hạ Vũ Trùng. Dù sao hắn cũng là thiên cương đại viên mãn. Cho dù hắn chưa tới thí luyện bia tiến hành trùng kích lần thứ hai. Nhưng Lưu Sư Huynh nên cho hắn một cơ hội. Theo như quy củ, cùng là thiên cương đại viên mãn. Thời gian trùng kích càng ngắn, thiên phú càng cao, là người xuất sắc nhất. Chuyện đó nói tuy đúng. Nhưng Lưu Dương lại thản nhiên nói, theo như quy củ là như thế. Nhưng mà Hạ Vũ Trùng tự mình sơ sẩy, muốn giành động phủ số 1, cũng chỉ có thể khiêu chiến Nhậm Thương Khung. Hôm nay, chủ nhân của động phủ số 1 đã định ra. Lưu Dương là người chủ trì khâu này. Hắn giải quyết rất dứt khoát, Mạc Vô Vi tự nhiên không thể ngăn cản. Luận địa vị, hắn không bằng Lưu Dương. Trên Đại Vương Ốc Sơn. Hạ Vũ Trùng hăng hái, nâng chén cười nói, Tông Sư, mấy lần luận bàn vừa rồi, quả nhiên là đặc sắc, tứ đại kim cương của ta, thực lực như thế nào? Nguyên Tông Sư cười nhạt nói, không hổ là thiên tài hơn người. Nguyên Mỗ bội phục, Hạ Vũ Trùng cười nói, Ngư Từ Ân cùng Bộ Kích đã đánh qua. Ngạo Tà Vân cùng Tiêu Đỉnh Thiên cũng luận bàn, Đế Ảnh Phong cùng Lý Chí Thiên cũng khó chia trên dưới. Thượng quan là cùng Phong Tứ Hải, tựa hồ cũng cân sức ngang tài. Hôm nay, chỉ còn hai người ta và ngươi, đều là áp trục, đem luận kiếm lần này. Kết thúc được rồi, cuộc chiến áp trục này. Tông sư ngươi cũng không thể để cho ta thất vọng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, nếu như ngươi thất bại, phải thần phục ta. Nguyên Tông sư trong lòng nghiêm nghị, biết rõ thời khắc mấu chốt đã đến. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một người từ bên ngoài vội vã đi vào. Bên tai Hạ Vũ Trùng nói nhỏ một câu. Hạ Vũ Trùng sắc mặt đại biến, cái gì? Ngươi nói cái gì? Cả người như một đầu sư tử bị cướp đi bạn lữ. Nổi trận lôi đình, Nguyên Tông Sư mặc dù là quân tử, nhưng vừa rồi cũng không xử sự như bình thường. Vận khí nghe xem người kia nói cái gì, cũng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì, hắn nghe được một câu nói là, Nhậm Thương Khung ở Đại Vương Ốc Điện, thành công trùng kích thiên cương đại viên mãn, lấy được động phủ số 1 của tầng 9 Phúc Địa, cách chương.